Chương 63, giới tính chi tội 63. Tần Song Song cùng Phương Giao Giao hai người nhiệm vụ quan trọng hơn, đó chính là lần này đi, vô luận như thế nào muốn nói động Phương Trung Nghị cùng các nàng cùng đi biên thành trên đường Tần Song Song thương lượng với Phương Giao Giao. Nếu là Phương Trung Nghị cắn chết không chịu đi biên thành, nàng kia lưỡng liền nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lan lộn, dù sao là vô luận như thế nào, liền tính dùng lại kéo cũng phải đem Phương Trung Nghị cùng nhau kéo đi biên thành ra ngoài Tần Song Song cùng. Phương Giao Giao ngoài ý muốn, hai người vốn tưởng rằng muốn thuyết phục Phương Trung Nghị sẽ rất khó, ai biết hai người mới vừa mở miệng, trước tiên thương lượng xong chiêu thức một cái không dùng, Phương Trung Nghị than thở một tiếng sau, liền thống khoái gật đầu đáp ứng. Phương Trung Nghị đáp ứng như thế thông khoái, cũng làm cho Tần Song Song cùng Phương Giao Giao có loại một quyền đánh hụt cảm giác, trong đầu khó hiểu thất lạc, các nàng hai cái đều làm tốt đánh bạc mặt mũi không cần đầy đất khóc lóc om sòm lăn lộn chuẩn bị. Kết quả là như vậy khinh phiêu phiêu thành công. Phương Trung Nghị nhìn mình nữ nhi cùng trở thành nữ nhi dưỡng đồ đệ kia phó không hiểu làm sao lại khó hiểu thất lạc tiểu biểu tình, vẫn buồn bực tâm tình đột nhiên khá hơn. Không thể không nói. Phương Trung Nghị bởi vì chính mình có bản lĩnh nguyên nhân, luôn cảm thấy chính mình đối Phương gia thôn là có trách nhiệm, tỉ như tại nguy hiểm thời điểm dẫn mọi người đi ra khốn cảnh, ước thúc mọi người đạo đức điểm mấu chốt. Nhưng là hôm nay tại xử lý Hiểu Hà người một nhà thời điểm, mặc dù mọi người đều biểu hiện thập phần phẫn nộ, được Phương Trung Nghị vẫn cảm giác được, rất nhiều người trong ánh mắt dục dịch cùng làm hắn cảm giác được trái tim băng giá. Đối với hắn không cho phép mọi người ăn người không vừa lòng Phương Trung Nghị cũng là nản lòng thoái chí, cùng người khác sợ đi biên thành khác biệt, Phương Trung Nghị có bản lĩnh, đi nơi nào còn không sợ sống không nổi, tự nhiên phía đối diện thành không có. Cái gì e ngại cảm giác? Làm xong Tần Gia Thôn, làm xong Phương Trung Nghị, kế tiếp chính là trên đường một vài vấn đề, tuy rằng hiện tại tất cả mọi người muốn mau chóng lên đường, nhưng là toàn bộ thôn người cùng nhau di chuyển, cũng không phải cái trong thời gian ngắn có thể thành hàng sự. Đóng gói hành lý thời điểm, cái này luyến tiếc cái kia không bỏ xuống được, ngay cả cái chén bể đều luyến tiếc bỏ lại, nếu có thể, hận không thể đem phòng ở đều cùng nhau cong đi, nhưng là gấp rút lên đường dù sao không thể cái gì đều mang theo, trang bị nhẹ nhàng là nhất định. Kết quả chỉ là lấy hay bỏ phương diện, liền rằng có mấy ngày đường dài đường xa, đồ vật đều cong đi khẳng định ăn không tiêu. May mà trong thôn có 4-5 gia đình là nuôi bò, thiên tai thời điểm người tuy rằng chưa ăn, nhưng một ít cái uy ngưu cỏ khô hãy tìm lấy được. Tuy rằng đói nóng này thời điểm trừ lão Hà đại thúc cái kia đem ngưu đương ra người, tất cả mọi người cũng định giết ngưu đến ăn, cũng không chờ giết thời điểm Tần Song Song cũng đã lấy ra thịt khô, trong thôn mấy đầu ngưu mới xem như bảo vệ, lúc này liền mượn đại lực. Nuôi bò người ta cũng có xe, lúc này liền đem muốn dẫn đồ vật đều bỏ vào xe bò trên. Trong đó nhiều nhất là thịt khô rau dại làm, đều đặt ở xe bò phía dưới, mặt trên phóng các da gì đó che. Tần Gia Thôn người muốn chỉnh cái thôn đi, ép buộc động tĩnh tự nhiên là đại, thôn phụ cận tự nhiên là đều biết, tất cả mọi người cười nhạo Tần Gia Thôn người ngốc xuẩn thế nhưng chủ động đi biên thành tìm chết. Những người này đều cảm thấy hoàng đế khẳng định hội thỏa hiệp, chỉ cần lại kiên trì là được rồi. Tần Gia Thôn người đều muốn đi, tuy rằng bị cười nhạo tức giận trong lòng, nhưng vì không tự nhiên đâm ngang, chỉ có thể trở thành nhìn không thấy tính. Trong thôn động tĩnh không chỉ là kinh động chung quanh thôn, cũng kinh động vẫn chú ý nạn dân hướng đi huyện lệnh đại nhân. Ngay từ đầu thời điểm huyện lệnh còn có chút sốt ruột, cảm thấy Tần Gia Thôn người không phải là tính toán mạnh mẽ trên kinh thành đi nạn dân nhóm gặp tai họa sau, thường thường đều sẽ lựa chọn hướng kinh thành phương hướng đi. Trước đó liền có rất nhiều người trong thôn tính toán trên kinh thành, bất quá đều bị huyện lệnh cấp cường đi ngăn cản. Bởi vì hoàng đế có lệnh, không chuẩn nạn dân hướng biên thành bên ngoài địa phương đi. Huyện lệnh lo lắng không yên chạy tới, ai ngờ lại là cái tin tức tốt, nguyên lai Tần Gia Thôn là muốn hưởng ứng triều đình rời dân lệnh, chủ động đi hướng biên thành. Đặc biệt huyện lệnh phát hiện, toàn bộ thôn người giác ngộ đều rất tốt, không có mặt người trên có bất cứ nào miễn cưỡng cùng không tình nguyện thần sắc, cái này đem huyện lệnh cao hứng hỏng rồi. Hoàng đế mệnh lệnh nếu tại hắn nơi này chậm chạp không thể được đến chấp hành, đối huyện lệnh về sau sĩ đồ đều sẽ có ảnh hưởng. Nay mắt thấy Tần Gia Thôn người như thế thức thời, huyện lệnh chẳng những lập tức phân phát triều đình cố ý cho chịu chủ động đi biên thành dân chúng mỗi người 32 an gia bạc, cao hứng nhịn không được vung tay lên, trực tiếp giúp đỡ trong thôn ngũ lượng xe bò, cũng tràn đầy một đại ngưu xe lương thực cho các thôn dân trên đường ăn. Lập tức được đến nhiều thế này gì đó, mọi người hỏa đều vui vẻ hỏng rồi, 32 bạc xóa ăn uống nhận dụng, người một nhà làm ruộng, liền tính hảo 5 tháng cũng phải 2 năm năng lực tích cóp ra, nay lại là mỗi người 32, quả thực là nằm mơ đều không nghĩ tới chuyện tốt. Tần Song Song mấy năm nay chính mình đào dược bán dược liệu, tích cóp bạc chừng trên ngàn lượng, nay đều đổi thành triều đình mở toàn quốc được đổi ngân trang ngân phiếu giấu ở trên người, ngược lại là chướng mắt cái này mấy chủ lượng bạc. Phương Trung Nghị chỉ có so Tần Song Song càng có tiền, tự nhiên cũng chướng mắt kia mấy chục lượng bạc. Cái này hai thầy trò người càng coi trọng là hiện tại có tiền cũng không mua được, kia tràn đầy một đại ngưu xe lương thực, hai thầy trò tính toán, nhiều thế này lương thực, thêm Tần Song Song lúc trước tích cóp thịt khô rau dại làm, ấn một ngày hai bữa tính, như thế nào cũng đủ tất cả thôn nhân ăn trên 4-5 tháng. Liên rằng có 6-7 ngày, mọi người hỏa mới xem như chính thức lên đường. Trước khi đi Phương Trung Nghị đi Phương ra thôn triệu tập toàn bộ trong thôn thôn dân, đem hắn muốn đi biên thành sự tình nói, hỏi có ai cùng hắn đi. Tuy rằng dĩ vãng Phương Trung Nghị tại trong thôn nói vài câu so thôn trưởng còn dùng được, nhưng lần này lại không có người nào hưởng ứng hắn, cuối cùng chỉ có cùng Phương Trung Nghị đi gần nhất thất gia đình dọn dẹp gì đó, hạ quyết tâm đi theo Phương Trung Nghị cùng đi biên thành. Đến là Tần gia thôn bên này, gả vào Tần gia thôn tức phụ nhóm chừng hơn 10 nhân thuyết phục chính mình nhà mẹ đẻ, quyết định cả nhà cùng đi theo Tần gia thôn người đi biên thành. Thật vất vả dọn dẹp thỏa đáng, mọi người hỏa vội vàng huyện lệnh đưa, chính mình trong thôn vốn có, ước chừng hơn 10 lượng xe bò, thêm thành quần kết đội người thổi thổi lạp lạp đi ra Tần gia thôn thời điểm, đội hình có chút đồ sộ. Nguyên bản ở tại miếu đổ nát Tần lao gia tử người một nhà đều lại đây vây xem. Cái này toàn gia cực phẩm nhìn cười nói rời đi mọi người ánh mắt như nhìn ngốc tử. Tần Song Song đứng xa xa nhìn Tần gia người kia phó mọi người đều say ta độc tỉnh bộ dáng, trong lòng cười lạnh. Tần gia thôn người còn tại, bọn họ dựa vào Tần gia thôn, liền xem như bị trừ tộc người ngoài cũng chỉ dám nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, không dám thật sự ra tay. Nay mọi người hỏa đều đi, còn lại nhà bọn họ liền như vậy vài hớp người, trong nhà còn cất giấu nhiều như vậy lương thực. Thôn dân chung quanh bách tính môn cũng đều đói người quỷ khó phân, thân ở địa ngục lại không tự biết, Tần Song Song không cần nghĩ đều biết, chờ các nàng đều đi sau, này gia nhân sẽ rơi xuống cái dạng gì kết cục.